Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 487, mục tiêu. Vì không lãng phí thời gian, ba người chia hai đội dùng phương hướng ngược nhau tiến hành lục soát. Tiền Thương Nhất cảm thụ một cái chung quanh linh hồn cường độ, lựa chọn đi tới người càng nhiều địa phương. Bệnh nhân, người bị thương đều là mục tiêu của ta. Sắp chết người thì không được. Tuy là tình trạng cơ thể cùng linh hồn cường độ cũng thỏa mãn bị cướp đoạt điều kiện, nhưng là cướp đoạt về sau lại không cách nào có bất kỳ hành động. Bởi vì không hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh, cho nên biện pháp tốt nhất là đi tới người càng nhiều địa phương. Tại cơ số cũng đủ lớn tình huống dưới, mục tiêu nhân vật cũng sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất hơi tăng nhanh một điểm tốc độ. Đáng nhắc tới chính là, linh hồn bình thường tốc độ di động tương đương nhanh, còn có thể tiếp tục tăng thêm tốc độ. Bất quá có rất lớn khuyết điểm, đó chính là sẽ để cho linh hồn càng thêm mỏi mệt. Theo chung quanh linh hồn số lượng càng ngày càng nhiều, cho dù là dùng linh hồn trạng thái tồn tại, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cảm nhận được chen chúc cảm giác. Cứ như vậy, hắn tốc độ di động cũng nhận một điểm ảnh hưởng. Tiếp theo, hắn tựa hồ nghe đến một ít thanh âm, chuẩn xác hơn nói là có thể gây nên linh hồn hắn cộng minh năng lượng nào đó. Hắn dọc theo năng lượng truyền đến phương hướng tiến lên, phát hiện chính mình tựa hồ tiến vào âm nhạc hội hiện trường. Lên cao một ít về sau, Tiền Thương Nhất cảm nhận được năng lượng là theo âm nhạc hội sân khấu bên trên truyền đến. Tại hình tròn sân khấu bên trên, có một cái điểm sáng màu xanh lam đang không ngừng chớp động. Này âm nhạc thế mà có thể gây nên linh hồn cộng minh. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Dù sao, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Mặt khác, theo Nhan Chu hiểu biết đến tình huống đến xem, tại xuyên qua phía trước thế giới, cũng chính là văn thành trí chỗ thế giới, đồng dạng tồn tại không cách nào dùng hiện đại khoa học giải thích hiện tượng quái dị. Ngay trước vô số người xem mặt phát sinh đội bóng thần bí biến mất sự kiện, đã 120 giây, thời gian đã qua 1/3, thế nhưng là vẫn không có tìm tới bất luận cái gì có sơ hở thân thể. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở âm nhạc hội người xem trên người. Bên trong có một ít linh hồn tương đối yếu ớt người. Thế nhưng là nếu như muốn mạnh mẽ đột phá, Tiền Thương Nhất tự thân cũng sẽ gặp rất lớn tổn thất. Càng quan trọng hơn là, nếu như cảm nhận được khó chịu, đối phương chưa chắc sẽ một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Rất có thể sẽ rời đi. Tại trong biển người mênh mông, một khi đối phương leo lên phương tiện giao thông, nếu như có, như vậy hết thảy liền uổng phí. Rơi vào đường cùng, Tiền Thương Nhất đành phải tạm thời từ bỏ. Bệnh viện, thế nhưng là ta căn bản không biết này một tòa thành thị căn bản công trình vị trí. Kết quả cuối cùng vẫn là mò mẫm quay tìm vận may. Hắn nghĩ thầm, rời đi âm nhạc hội trận về sau, Tiền Thương Nhất tiếp tục đi tới. Thời gian đã đi tới 150 giây. Khoảng cách thời gian ước định đã qua một nửa. Nhưng trời không tiệt đường người. Tiền Thương Nhất tại âm nhạc hội trận bên cạnh phát hiện một cái khác hội trường. Cái này hội trường là âm nhạc hội trận mấy lần. Bên trong tràn ngập số lượng càng nhiều, khác biệt lớn hơn linh hồn. Sở dĩ ngay từ đầu Tiền Thương Nhất không có phát hiện, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ này một hồi trận chung quanh sắp đặt có thể ảnh hưởng Tiền Thương Nhất năng lực nhận biết kết giới. Sau khi đi vào, Tiền Thương Nhất mới chính thức cảm nhận được bên trong linh hồn số lượng khổng lồ. Dù cho chỉ là thô sơ giản lược tính ra, này một hồi trong tràng linh hồn số lượng chỉ ít cũng có âm nhạc hội trận hơn gấp 10 lần. Khuyết điểm duy nhất là, bởi vì quá nhiều người, chen chúc cảm giác đem so với phía trước càng thêm mãnh liệt. Lần này, Tiền Thương Nhất cũng sinh ra hơi cảm giác mệt mỏi. 200 giây, từ vô số linh hồn ở giữa đi qua, cho tới bây giờ, Tiền Thương Nhất đã phát hiện một tên mục tiêu. Tuy là thu hoạch cũng tạm được, nhưng Tiền Thương Nhất cũng không hài lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này quá mức phổ thông. Người bình thường cướp đoạt đứng lên tương đối đơn giản, đối ứng, lấy được tài nguyên cũng sẽ tương đương ít. xuyên qua nặng nề đám người về sau. Tiền Thương Nhất đột nhiên cảm giác một cỗ lực cản, tiếp theo phát hiện chung quanh đột nhiên rộng lớn nhiều, không có chen chúc cảm giác, chỉ là trong lòng chẳng biết tại sao nhiều một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hắn đề cao mình cảm giác nhạy cảm độ, kinh ngạc phát hiện chính mình đi tới sân khấu ranh giới. Vì sao lại dạng này? Âm nhạc hội trận sân khấu không đều là cao cao tại thượng sao? Vì cái gì này khẽ múa bàn ở phía dưới? Mặt khác, phạm vi to đến vượt qua tưởng tượng. Không đợi Tiền Thương Nhất xâm nhập suy nghĩ, phía trước một cỗ năng lượng màu đỏ rực dùng thật nhanh tốc độ lao đến. Giờ khắc này, dùng linh hồn trạng thái tồn tại Tiền Thương Nhất cũng cảm nhận được cực nóng nhiệt độ cao. Hắn bổ nhào vào trên mặt đất, né tránh lần này oanh tạc. Này chỉ sợ không phải sân khấu. Đứng lên về sau, Tiền Thương Nhất nháy mắt rõ ràng chính mình đi tới địa phương nào. Đây là đấu thú trường. Phương xa, hai cỗ linh hồn năng lượng đang không ngừng đụng vào nhau. Thỉnh thoảng sẽ có một ít nguy hiểm năng lượng phát ra. Tiền Thương Nhất hơi lui lại một điểm, lực cản xuất hiện lần nữa. Thối lui đến an toàn vị trí về sau, Tiền Thương Nhất lựa chọn xâm nhập đi cảm giác giữa sân ở giữa linh hồn năng lượng ba động. Loại này cảm giác phi thường mơ hồ, sai sót tương đối lớn. Bất quá đối với Tiền Thương Nhất đến nói, đây là an toàn nhất biện pháp. Dù sao ai cũng không biết vọt thẳng đi vào có thể hay không bị đánh cho linh hồn tiêu tán. Cảm giác một lúc sau, Tiền Thương Nhất lựa chọn từ bỏ, ngay lập tức không đủ. Thứ hai, loại này cự ly xa cảm giác cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trở lại ước định địa điểm hoa mấy chục giây. Khoảng thời gian này nhìn như rất ngắn, trên thực tế thật rất ngắn. Ba người ngay từ đầu kế hoạch chính là ở chung quanh tìm kiếm thích hợp thân thể tiến hành cướp đoạt. Tìm kiếm bởi vì muốn quan sát tình huống chung quanh, cho nên thời gian muốn lâu một chút. Nếu như chỉ là dùng để đi đường, ba người gặp mặt địa phương khoảng cách sẽ chận cũng bất quá mấy chục giây. Vấn đề duy nhất là hai người khác còn không có trở lại chạm mặt địa điểm. Chẳng lẽ bọn họ gặp được vấn đề, còn là trực tiếp cướp đoạt thân thể? Nếu như là người sau, Tiền Thương Nhất cũng không lo lắng. Hắn hiện tại linh hồn cường độ coi như không tệ. Nếu như là cái trước, tình huống như vậy liền khá là nghiêm trọng. Rất nhanh, Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn liền trở về ước định địa điểm. Chỉ là, sau lưng bọn họ, còn có một cái bộ dáng giống như là trong truyền thuyết tam đầu khuyển quái vật. Con quái vật này chỗ đến, chung quanh sở hữu linh hồn đều tự động tránh ra. Chạy chạy chạy chạy chạy. Thiên Giang Nguyệt lười nhắc nói nhảm. Chúng ta không tìm được. Ngươi tìm được chưa? Ưng Nhãn ngược lại là cho một điểm hữu dụng tin tức. Đi theo ta. Tiền Thương Nhất quay người hướng đấu thú trường chạy đi. Bởi vì đã tới qua một lần nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất lần này vọt thẳng đi vào. Chuyện thú vị tới. Cái kia hung ác tam đầu khuyển thế mà bị ngăn tại bên ngoài. Ngươi được lắm đấy. Còn tìm đến loại địa phương này. Nhiều người như vậy, luôn có một hai cái phù hợp đi. Thiên Giang Nguyệt so trước đó càng thêm mệt mỏi. Đây là cái đấu thú trường. Ta phía trước tìm được một người bình thường. Bằng vào chúng ta ba người hợp lực, thành công cướp đoạt thân thể của hắn không khó lắm. Chỉ là, ta còn có cái ý nghĩ khác. Nếu là đấu thú trường, như vậy ngay tại sinh tử tranh chấp hai người. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nói ra ý nghĩ của mình, coi như chúng ta có thể chiếm cứ trong đó một người thân thể. Nhưng là thích ứng quá trình là một vấn đề. Nếu như trong lúc này bị giết chết, vậy chúng ta đường liền đi tới nơi này. Mặt khác, này một đấu thú trường đến tột cùng là cái gì loại hình đấu thú trường? Chúng ta căn bản không rõ ràng. Khác nhau văn minh bên trong, dũng sĩ giác đấu địa vị hoàn toàn khác biệt. Vừa có thể là đại minh tinh, cũng có thể là nô lệ. Ưng Nhãn phi thường cẩn thận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.